Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, giao găm gặp. Thoát ly sắp chết trạng thái về sau, Merlin liền khôi phục hành động lực. Đây cũng là thí luyện giả đặc hữu ưu thế. Không phải chảy nhiều máu như vậy về sau, người bình thường tuyệt đối đã vô cùng suy yếu. Tần Trường Phong ba người bị một cái alien kéo lại một đoạn thời gian. Nhưng cũng may huyết cổ tiểu đội tựa hồ cũng gặp phải alien. Phía dưới mơ hồ truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Chúng ta vận khí cũng quá tốt. Merlin sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười có chút khó có thể tin nói. AD ánh mắt chớp lên. Lúc này hắn đã không tin bất luận cái gì trùng hợp. Cái gọi là trùng hợp chỉ là gảy trùng hợp thủ đoạn quá bí mật, không có bị phát hiện mà thôi. Tần Trường Phong lúc này trầm ngâm nói, vận khí không có khả năng vĩnh viễn đứng tại chúng ta bên này. Khoảng cách 24 giờ kết thúc còn có 8 giờ trở lên. Cuối cùng bị huyết cổ tiểu đội đuổi kịp xác suất cơ hồ là 100%. Cho nên, ta cho rằng chúng ta nên tách ra. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Sau khi tách ra các ngươi cần phòng bị chỉ có alien. Ngược lại sẽ an toàn một chút. AD không chút suy nghĩ liền không kịp chờ đợi nói ra. Ta đồng ý, Merlin ngược lại là do dự một chút. Sau đó tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Trường Phong nói ra. Thật có lỗi, ngươi đã cứu hai ta lần. Ta lại không có thể đến giúp ngươi. Đã quay người đi vào trong bóng tối, Tần Trường Phong bỗng nhiên quay đầu, hướng nàng mỉm cười, nói ra, không cần để ý, ngươi đã giúp ta. Kỳ thật ngươi là một cái thông minh lại tiềm lực rất lớn thí luyện giả. Nếu như không phải hiện tại loại này tình trạng, ta thực tình muốn cùng ngươi làm đồng đội. Thứ này giữ lại làm kỷ niệm đi. Tần Trường Phong thân ảnh triệt để ẩn vào trong bóng tối, mà AD cũng theo sát lấy không thấy. Merlin một mình đứng tại nơi đó, tiếp được Tần Trường Phong ném tới đồ vật xem xét, đúng là khối dùng gỗ điêu khắc thành mặt nạ. Băng trần mộc vào tay hơi lạnh, trừ cái đó ra không còn có khác thuộc tính. Có ý tứ gì? Merlin làm bảo thạch mỹ lệ trong con người lóe ra nghi hoặc. Trên mặt nạ quỷ dị ma quỷ khuôn mặt tươi cười hoàn toàn chính xác làm người ta sợ hãi. Nhưng cũng không có tính thực chất tác dụng. Nàng không cho rằng Tần Trường Phong sẽ làm không có ý nghĩa cử động. Nàng một mực trầm tư, cũng không hề rời đi ý tứ. Phảng phất tại chờ người nào đồng dạng, mà đổi thành một bên. Tần Trường Phong một mình tiến lên. Hắn không còn chẳng có mục đích, mà là rất rõ ràng một mực hướng lên. Sau 15 phút, hắn leo lên một mảnh bậc thang về sau. Trước mặt rốt cục xuất hiện hai phiến thanh đồng kim loại đại môn. Phía trên điêu khắc tinh mỹ mà thần bí hoa văn, giống như là viễn cổ tiên tộc tế tự thiên đồ. Tần Trường Phong dùng ánh mắt tại đại môn chung quanh tìm tòi một phen về sau. Đi thẳng tới đại môn bên trái chuyển động cái nào đó cơ quan. Ầm ầm máy móc bánh răng chuyển động âm thanh bên trong. Kim loại đại môn từ từ mở ra, lộ ra một đầu hai người rộng thông đạo sau đình trì. Một sợi đã lâu quang minh chiếu vào, Tần Trường Phong không khỏi nheo lại hai mắt. Hắn đứng tại khe cửa ở giữa, cũng chưa đi ra ngoài, mà là quay người nhìn xem chẳng biết lúc nào cũng tới đến bậc thang dưới AD hỏi. Ngươi cũng biết, lại còn dám đi theo ta. Chính là bởi vì biết, cho nên ta mới càng hẳn là đi theo ngươi. Bởi vì kế hoạch của ngươi đã hoàn thành, chẳng những huyết cổ tiểu đội chẳng mấy chốc sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ngươi cũng không còn cần quân cờ đến hy sinh không phải sao? AD nói xong, ngẩng đầu nhìn trên bậc thang Tần Trường Phong nói ra, ta có thể lên đi sao? Tần Trường Phong gật đầu nói, nếu như ngươi tiếp xuống vẫn giống bây giờ thông minh như vậy. Như vậy ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mang theo đầy đặn thu hoạch. Còn sống rời đi thế giới này, AD nghe vậy đột nhiên tại Tần Trường Phong trước mặt một chân quỳ xuống, cũng nhìn qua hắn trầm giọng nói ra, nếu như có thể, ta nguyện ý cống hiến ra thế giới này hết thảy ban thưởng. Chỉ cầu đổi lấy một cái cùng sau lưng ngươi cơ hội. Tần Trường Phong cúi đầu nhìn hắn một cái, lại không nói gì, chỉ là khe khẽ lắc đầu. AD lập tức ánh mắt tối sầm lại. Hắn biết rõ, chính mình không đủ trình độ Tần Trường Phong lựa chọn đồng đội tiêu chuẩn. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, đồng thời có người châm chọc nói, ngươi đi theo hắn sau lưng làm gì sao? Chịu chết, từ góc rẽ đi ra người tổng cộng có 7 cái, 5 cái thí luyện giả, 1 cái hôn mê lại nhân vật trong kịch bản, còn có 1 cái là Merlin. Nàng cùng huyết cổ tiểu đội 5 người sóng vai đi cùng một chỗ. Hiển nhiên cũng không phải là tù binh. Nàng nhìn qua Tần Trường Phong thần sắc phức tạp thở dài. Thật xin lỗi, ta chỉ là muốn sống sót. Đồng thời, trở nên càng mạnh, nhưng mà để nàng ngoài ý muốn lại không an chính là. Tần Trường Phong cũng không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ cùng giật mình. Mà là cười cười. Phi thường bình tĩnh thậm chí ôn hòa nói ra, ta đối với ngươi nói qua, ngươi không cần phải nói thật xin lỗi, ta làm lựa chọn của ta, ngươi làm lựa chọn của ngươi, hết thảy đều rất công bằng. Có ý tứ gì? Merlin mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng sau một khắc lại đột nhiên thần sắc đại biến, vẻ hoảng sợ chợt lóe lên, cưỡng ép khôi phục trấn định nhìn xem Tần Trường Phong hỏi. Cái này, lúc nào? Tần Trường Phong nói ra, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể nghe ta lời khuyên, không hề làm gì, mà là không phải lựa chọn triệt để đảo hướng huyết cổ chiến đội tiết lộ tung tích của ta. Hiện tại đứng tại bên cạnh ta người chính là ngươi mà không phải AD. Trang cái gì Trang, đứng tại bên cạnh ngươi có thể làm gì? Bị lão tử đánh thành cho. Huyết cổ chiến đội trong thành viên cái kia bạo tạc đầu thanh niên tính tình 10 phần nóng này. Đã sớm nhìn không trách Tần Trường Phong tại trước mặt bọn hắn còn vân đạm phong khinh bộ dáng. Lưng hơi hơi cung khúc, thân thể tựa như một cái báo săn đồng dạng xông tới. Nhớ kỹ, có thể giúp ngươi chỉ có ta, mang theo bọn hắn cùng một chỗ tới tìm ta là ngươi duy nhất sinh lộ. Tần Trường Phong vừa nói, một bên lôi kéo AD lui lại, rời khỏi ngoài cửa về sau. Trên tay phải xuất hiện huyễn ảnh liên nỏ liền đối ngoài cửa trên vách đá cái nào đó cơ quan bắn tới. Kia cơ quan bị bắn trúng sau nổ tung, tựa như là cái nào đó trèo chống đứt gãy. Nguyên bản mở ra một cái khe hở kim loại đại môn nhất thời lấy cực nhanh tốc độ đạn về khép kín. Phịch một tiếng vang vọng từ bên trong truyền đến, tựa hồ là bạo tạc đầu xông đến quá dữ rồi, đâm vào trên cửa sắt, dày đến mấy chục cm kim loại đại môn đóng chặt lại. Đại điện bên trong lại khôi phục âm u, huyết cổ tiểu đội 5 người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đáng chết, lại bị con kia chuột cho trốn. Bạo tạc đầu dùng chân đạp mạnh lấy kim loại đại môn. Phát ra nổi giận gào thét, lúc này, kia toàn thân bao phủ tại mũ che màu trắng bên trong người lại lấy ra khối kia kim loại mâm tròn. Chỉ thấy phía trên các loại bánh răng chuyển động, sau đó phía ngoài lồng thủy tinh bên trên liền hiện ra một mảnh hình tượng. Đúng là Tần Trường Phong đứng ở ngoài cửa trang cảnh. Nơi này là tầng cao nhất, cách xa mặt đất chí ít 50 đến 60 mét. Hắn khẳng định không dám nhảy đi xuống, cho nên chỉ cần chúng ta mở ra này đạo môn, hoặc là trực tiếp từ trên tường oanh mở một lỗ hổng, liền có thể bắt hắn lại. Vậy thì nhanh lên a, còn chờ cái gì? Huyết cổ tiểu đội 5 cái thành viên, trong đó 4 cái đều lập tức đi nghiên cứu mở thế nào thông hướng phía ngoài lối đi. Chỉ có cái kia gánh vác trường kiếm thanh niên tóc dài nhìn về hướng Merlin. Không có một tia biểu lộ mà hỏi, hắn cuối cùng nói với ngươi lời nói là có ý gì? Merlin trên mặt lộ ra vẻ oán độc trả lời, hắn cho ta hạ độc.